Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210 chỉ đối thích người ôn nhu. Cá đuôi phượng cánh, hồng mai châu hương, cung bảo thỏ hoang, bạo xào chim bìm bịp, nguyên bạo tử bồ câu, bát bảo vịt hoang, Phật thủ kim cuốn, xào hiên viên tử diễm không khách khí cầm lấy chiếc đũa. Nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, Âu Dương Thần Vụ, ngoặc kép, hắn như thế nào đã quên. Trước mắt hiên viên tử diễm hoàn toàn không thể dùng bình thường tiểu hài tử tới hình dung. Không cần đem bổn thái tử trở thành tiểu hài tử. Ta ăn cơm cũng sẽ không lộng sái, thật là. Hắn như vậy từ thông minh, rất sớm liền sẽ chính mình ăn cơm hảo sao. Hiên viên tử diễm một phen xả quá vây quanh ở trên cổ đồ vật. Hắn tuy rằng không có hầu hạ quá tiểu hài tử ăn cơm, nhưng là tóm lại là gặp qua. Âu Dương Thần Vụ đem chén đũa bãi ở hắn trước mặt. Lại tiểu tâm đến đem một khối đại chút khăn vải vây quanh ở trên cổ hắn. Lo lắng hắn đem dầu mỡ tích ở trên người. Biết ngươi đói bụng, nhanh ăn đi, tay nhỏ vuốt bụng nhỏ. Đã gấp không chờ nổi. Hiên viên tử diễm ngồi ở bên cạnh bàn. Chỉ là nhìn cũng đã nhịn không được nước miếng chảy ròng. Phân phó trong cung đỉnh cấp ngự trù. Làm Tây Viên nhất đặc sắc thức ăn. Bày tràn đầy một bàn. Hiên viên tử diễm lần đầu tiên đến Tây Viên trong vương cung tới. Làm hắn đại bằng hữu kiêm cha nuôi Âu Dương Thần Vụ đương nhiên muốn hảo sinh chiêu đãi. Ngọc Tường Cung, Tạ Mẫu Phi, buổi tối liền lưu lại nơi này bồi Mẫu Phi dùng bữa đi, Hoàng Thái Phi lôi kéo Tần Di khuynh tay, trong lòng càng là cảm khái. Vương thượng ái, không phải thuộc về nàng. Nàng không bắt buộc, khó nhất ngao kia một năm đã qua đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ có thể bồi ở vương thượng bên người. Cả đời, cũng là tốt, thần thiếp đã thực thấy đủ. Cũng không cảm thấy khổ, hảo hài tử. Khổ ngươi, xương sớm kia hài tử đời trước là làm cái gì chuyện tốt mới có thể cưới đến Di Khuynh. Như vậy tốt cô nương làm thê tử. Cho nên nàng hiện tại là thuận theo tự nhiên. Có một số việc là cưỡng cầu không tới. Chính là, hiện tại nàng lại càng thêm minh bạch một sự kiện. Lúc trước nàng cũng từng thiên chân cho rằng, chỉ cần dùng một trái tim chân thành đi đổi. Chẳng sợ vương thượng tâm là băng làm. Nàng có thể đem này che hóa. Nhiều năm như vậy, nàng cũng minh bạch một ít. Mẫu phi, thần thiếp đều biết. Cũng minh bạch vương thượng tâm tư. Thần thiếp chưa bao giờ ở trong lòng oán trách quá vương thượng. Mặc kệ vương thượng như thế nào làm. Thần thiếp đều là vương thượng vương hậu nương nương. Tần Di Khuynh trên mặt như cũ treo khéo léo. Tươi cười. Tia nắng ban mai này không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Nói chuyện cũng mỗi cái ngăn cản. Tia nắng ban mai nói. Nha đầu đừng thật sự. Mẫu phi biết ngươi trong lòng khóc. Mẫu phi biết đây là vương thượng trách nhiệm không hề ngươi. Mẫu phi sẽ không trách ngươi. Hoàng Thái Phi nhìn Tần Di Khuynh. Một bên Tin Lành lập tức tiến lên, đem không hiểu chuyện tia nắng ban mai tiểu công chúa cấp mang theo đi xuống. Ngà, Hoàng Thái Phi đem tia nắng ban mai kéo đến một bên. Tia nắng ban mai, mới vừa rồi không phải nói đã đói bụng, làm Tin Lành mang theo ngươi đi trước ăn chút điểm tâm ân đi. Tần Di Khuynh mặt nháy mắt trắng. Tia nắng ban mai tiểu công chúa như là nghĩ đến cái gì dường như. Lôi kéo Tần Di Khuynh tay, vương hậu tẩu tẩu, ngươi có thể hay không cũng cấp tia nắng ban mai sinh một cái giống tử diễm giống nhau đáng yêu. Tiểu đệ đệ ngoạn nhi, nguyên lai nha đầu này là nghĩ ngoạn nhi. Như vậy, ta ngày mai là có thể đi Ngọc Tường Cung tìm tử diễm ngoạn nhi, hẳn là, nàng vuốt chính mình. Tiểu nữ nhi, tia nắng ban mai hỏi cái này làm cái gì? Mẫu phi, hiên viên tử diễm là ở tại vương huynh Ngọc Tường Cung sao? Nàng thiên đầu hỏi Hoàng Thái Phi, ghé vào một bên tia nắng ban mai tiểu công chúa thấy tử diễm đi rồi. Có chút không cao hứng bĩu môi, mới vừa rồi nàng cũng đào tim đào phổi cùng vương thượng nói rất nhiều lời nói. Cũng không biết vương thượng có thể hay không nghe được đi vào. Hoàng Thái Phi thở dài không thôi. Thần thiếp minh bạch Di Khuynh. Đừng có gấp, ai ra tin tưởng có một ngày vương thượng nhất định sẽ bị ngươi thiệt tình đả động. Hoàng Thái Phi. Vỗ vỗ Tần Di Khuynh hơi lạnh tay. Tần Di Khuynh cúi đầu khẽ cắn môi dưới. Lại không cách nào che giấu trong lòng khó chịu. Âu Dương Thần Vụ nắm tử diễm ra Phượng Linh Cung. Nhi tử cáo lui, như thế. Ai ra cũng không cường lưu vương thượng, cái gì kêu khẩu vị của hắn độc đáo. Từ nhỏ mẫu thân sẽ giáo dục hắn tiểu hài tử không thể kén ăn. Hắn một chút cũng không kén ăn hảo sao. Hiên viên tử diễm không rên một tiếng. Ngửa đầu nhìn lạnh nhạt đại bằng hữu. Rốt cuộc tử diễm thời gian dài sinh hoạt ở đế đô. Khẩu vị có lẽ sẽ theo chân bọn họ Tây Viên bất đồng. Âu Dương Thần Vụ như vậy vừa nói. Hoàng Thái Phi cũng không hảo lại khuyên. Không cần phiền toái mẫu phi. Quả nhân ra tới thời điểm đã phân phó Ngọc Tường Cung đầu bếp ở chuẩn bị bữa tối. Tử diễm khẩu vị đặc thù. Tương đối khó hầu hạ, lần sau lại làm hắn lưu tại mẫu phi trong cung dùng bữa, Hoàng Thái Phi cũng phát giác Tần Di Khuynh cảm xúc, trong lòng có chút không đành lòng, không khỏi mở miệng nói: "Vương thượng, nếu sắc trời không còn sớm, liền lưu tại Ai Gia Phượng Linh Cung dùng bữa đi." Ai Gia thấy Tử Diễm cũng cao hứng, vương thượng là bởi vì nàng tới, cho nên phải đi sao? Tần Di Khuynh con ngươi thu một chút, trong lòng nổi lên thật sâu chua xót. Âu Dương Thần Vũ đứng lên, tay nắm Tử Diễm, chuẩn bị rời đi. "Mẫu phi, canh giờ cũng không còn sớm." Quả nhân trước mang theo Tử Diễm đi xuống dùng bữa, mặc kệ là dung mạo, vẫn là phẩm tính, tài tình, Di Khuynh đều là thượng đẳng. Vương thượng như thế nào liền bất động tâm đâu? Vương thượng cũng thật là, như thế nào liền không thích Di Khuynh nha đầu này? Người đứa nhỏ này, Ai Gia đều nói, về sau tới Phượng Linh Cung không cần đa lễ. Đem nơi này trở thành gia chính là, đứa nhỏ này nàng là càng xem càng vừa lòng. Thần thiếp tham kiến vương thượng, lại thoáng xoay người đối với Hoàng Thái Phi. "Cấp Thái Phi nương nương thỉnh an, hôm nay không nghĩ tới Âu Dương Thần Vũ cũng tại đây. Tần Di Khuynh mỗi ngày đều sẽ tới Phượng Linh Cung cấp Hoàng Thái Phi thỉnh an." Tin lành đi ra ngoài đem Tần Di Khuynh thỉnh tiến vào. "Là, làm Di Khuynh vào đi." Hoàng Thái Phi bên người tỷ nữ tin lành tiến vào thông báo. Một tiếng, "Thái Phi, Vương hậu nương nương lại đây." Hết chương.